Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 181-181. Tần Tố Vân mắt sắc phát hiện cách đó không xa quầy hàng tượng một nam một nữ. Này trong đó nam vẫn là nàng người quen, Trần Chu, đến nỗi một cái khác diện mạo ngăm đen chắc nịch lại tướng mạo bình phàm nữ nhân. Tần Tố Vân nhìn kỹ hai mắt, lại vẫn là phát hiện chính mình vẫn là không quen biết đối phương. Nhìn dáng vẻ đối phương cũng không phải trước kia Lạt Khê thôn thôn dân. Nhưng là thấy đối phương hai người ở quầy hàng thượng mua đồ vật khi kia thân mật thái độ. Tần Tố Vân không khó suy đoán chính mình chồng trước cùng trước mắt nữ nhân này. Hẳn là một đôi, Tần Tố Vân đáy lòng đối này khó tránh khỏi có chút tổn tức cảm thán. Không nghĩ tới Trần Trung người như vậy, tại đây thiên tai thế nhưng sẽ tìm như vậy một nữ nhân. Đảo không phải Tần Tố Vân đối bên cạnh nữ nhân có cái gì thành kiến, mà là chỉ nhớ Trần Trung người nọ cực kỳ tự phụ. Hơn nữa diện mạo sự nghiệp thêm thành, đừng nói là cùng trước mắt loại này dáng người diện mạo bình phàm nữ nhân ở bên nhau. Thiên tai tiến đến trước, đối phương cho dù là ở phòng tập thể thao thấy, đều sẽ toát ra chán ghét không mừng biểu tình. Tần Tố Vân thật dài cảm thán một tiếng, tuy rằng nàng không biết vì cái gì Từ Dung cũng không có đi theo Trần Chu cùng nhau lại đây. Nhưng là không khó suy đoán, bọn họ hai người hẳn là đã chia tay, có cảnh trong mơ ký ức tồn tại, Tần Tố Vân tin tưởng Từ Dung hẳn là còn sống hảo hảo. Nhìn hiện giờ Trần Chu này phúc đã sớm không có phía trước ở thành phố Vân Hải khí phách hăng hái. Ngạo khí, chỉ có hiện giờ trên người còn sót lại bị sinh hoạt ma bình sau dấu vết sau. Xem Trần Chu kia rõ ràng già nua không ít khuôn mặt cùng thon gầy dáng người. Nhìn nhìn lại đối diện kia hai người trên người ăn mặc rất là có chút dơ bẩn quần áo. Liền biết đối diện người nọ thiên tai sau sinh hoạt hẳn là quá đến cũng không phải thực hảo. Tần Tố Vân cảm thán hai tiếng, cảnh con người mất, liền lắc lắc đầu, không tính toán lại đi để ý tới đối diện người. Cảm thụ được trên tay truyền đến rõ ràng lực đạo. Trong lòng ấm áp, Tần Tố Vân hướng về phía Hạ Trấn Nam cười cười. Ngươi suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ là ghen tị sao? Lúc trước ta cùng hắn ly hôn sự tình ngươi không phải chính mắt gặp được sao? Đi thôi, không cần suy nghĩ hắn. Chúng ta vẫn là đi trước giúp Bàng Hùng mua đồ vật đi. Chờ mua xong đồ vật chúng ta liền trở về. Giao dịch khu mấy thứ này chúng ta trên cơ bản đều không cần phải, Hạ Trấn Nam quay đầu lại. Nhìn về phía Tần Tố Vân miệng cười, trong lòng nguyên bản về điểm này khó chịu, tất cả đều tiêu tán. Đúng vậy, ta chính là ghen tị. Bất quá, này vẫn là đến trách ta. Ta hẳn là sớm một chút xuất hiện, so với hắn sớm hơn. Như vậy người phía trước liền sẽ không ở nhà bọn họ chịu khổ, đi thôi. Này giao dịch khu đích xác không có gì đồ vật hảo mua. Chúng ta giúp Bàng Hùng mua đồ vật liền trở về. Phía trước lại đây thời điểm ta đều đã xem trọng liền ở bên kia, Hạ Trấn Nam chỉ sinh hoạt vật. Phẩm quầy hàng phương hướng, nắm Tần Tố Vân liền hướng bên kia đi. Chính ngồi xổm khoai lang đỏ quầy hàng trước bán khoai lang đỏ làm Trần Chu tự hồ lòng có sở cảm. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam hai người biến mất phương hướng. Nhìn chính mình vợ trước, không đúng, hẳn là trước vợ trước như cũ giống như thiên tai trước kia làn da trắng nõn ngũ quan nhu hòa tuổi. Trẻ bộ dáng, nhìn nhìn lại trước vợ trước trên người ăn mặc cùng thiên tai trước cơ hồ không có gì khác biệt tày. Đến sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng quần áo. Cùng với cái kia cùng chính mình trước vợ trước dắt tay cao lớn đĩnh bạt diện mạo tuấn giật. Đồng dạng quần áo thoải mái thanh tân nam nhân, Trần Chu rất là có chút không được tự nhiên đôi tay nắm chặt thành quyền. Cái kia nguyên tưởng rằng bị hắn sớm đã vứt bỏ nam nhân lòng tự trọng. Lại lần nữa xông ra, chẳng qua cái này tên là lòng tự trọng bọt biển, gần chỉ là rằng co không đến 5 giây. Lại lần nữa phịch một tiếng bạo liệt mở ra biến thành nát bấy. Không có biện pháp, ai làm hắn hiện giờ liền chính mình đều mau dưỡng không sống đâu. còn phải dựa vào bên người nữ nhân mới có thể nuôi sống chính mình lấy cả gia đình cha mẹ hắn cùng. Với hắn cái kia còn ở tã lót nữ nhi, sinh hoạt gánh nặng làm Trần Chu cúi đầu, lại lần nữa chọn lựa nổi lên khoai lang đỏ quầy hàng thượng khoai lang đỏ. Bán khoai lang đỏ lão bản nương nhíu nhíu mày, có chút không rất cao hứng, lớn giọng thét to nói, ai, ta nói các ngươi hai cái sao lại thế này đâu, vừa mới nói không được chọn, chỉ có thể trực tiếp lấy, hai người các ngươi sao lại thế này đâu, còn ở nơi này chọn tới nhặt đi, dư lại những cái đó có lỗ sâu đục khoai lang đỏ. Ngươi làm ta bán thế nào? Có như vậy một chút thịt khô đến lượt ta 80 cân khoai lang đỏ. Thế nhưng còn dám ở chỗ này chọn tới nhặt đi. Không được chọn, không được chọn, lại chọn ta này khoai lang đỏ liền không bán. Hắc hắc hắc, lão bản nương đừng như vậy. Chúng ta đều là cùng nhau quá khổ nhật tử. Đại gia sinh hoạt đều không dễ dàng sao. Này đó có lỗ sâu đục khoai lang đỏ phóng không được bao lâu. Lão bản nương, người người hảo tâm cũng mỹ, là được giúp đỡ đi. Trần Chu bên cạnh cái kia làn da ngăm đen nữ nhân. Thiển mặt hàm hậu hướng lão bản nương cười nói, hoàn toàn không thèm để ý lão bản nương đối nàng quát lớn. Cùng với bên cạnh người cười như không cười đánh giá ánh mắt. Trần Chu ngồi xổm một bên không nói chuyện, dư quang tựa hồ thấy con chưa đi xa trước vợ trước người một nhà. Theo bản năng quay đầu lại hướng bọn họ bên này xem ra bộ dáng. Lòng tự trọng mãnh liệt Trần Chu, rất muốn hướng lão bản nương giống một câu không bán liền không bán. Lôi kéo thê tử đi là được, chính là hiện thực lại làm Trần Chu hai chân như là sinh căn giống nhau. Như cũ ngồi xổm lão bản nương quầy hàng trước, nửa điểm cũng chưa từng hoạt động, cái này lão bản nương quầy hàng thượng khoai lang đỏ. Đã là giao dịch khu nhất tiện nghi, hắn cùng chính mình hiện tại thê tử chạy một vòng xuống dưới. Mới tìm được cái này trong một góc quầy hàng, hiện tại đi rồi, kia thiếu chính là 5-6 cân khoai lang đỏ. 5-6 cân khoai lang đỏ, thêm thủy nấu một nấu, lại thêm chút khác rau dại gì đó, cũng đủ bọn họ người một nhà ăn hai ngày cơm no. Cho nên không thể rời đi. Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam hai người đứng ở cách đó không xa nhìn hai mắt sau liền xoay người rời. Đi, vừa mới nàng còn tưởng rằng mặt sau phát sinh sự tình gì. Cho nên mới quay đầu đi nhìn xem, đã biết không có việc gì lúc sau. Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam hai người liền lại lần nữa hướng mục đích địa đi đến. Sinh hoạt khu bên này bán đến đồ dùng sinh hoạt, tiến vào khi Tần Tố Vân cũng không nhìn kỹ. Hiện giờ nhìn xem Hạ Trấn Nam thiếu đồ vật còn không ít đâu. Dao cạo râu, nội y quần lót áo khoác linh tinh nam tính đồ dùng sinh hoạt. Nàng tầng hầm ngầm nhưng đều không có bất luận cái gì vật tư chứa đựng. Rốt cuộc Tần Tố Vân phía trước, tuy rằng vật tư chuẩn bị đầy đủ, nhưng nàng lúc trước ở chuẩn bị vật tư khi, trước nay không nghĩ tới chính mình tương lai có một ngày còn sẽ một lần nữa lại tìm đối tượng. Bởi vậy trong nhà chuẩn bị đều là một ít miêu miêu cẩu cẩu cùng nàng đồ dùng sinh hoạt. Đừng nói nam nhân đồ dùng sinh hoạt, ngay cả loài chim đồ dùng sinh hoạt, nói ví dụ chạm côn, bồn nước, máng ăn từ từ, này đó nàng đều không có chuẩn bị. Tưởng tượng đến ra cửa trước Hạ Trấn Nam còn ở trong phòng tắm dùng chủy thủ cạo râu. Tần Tố Vân liền có chút thẹn thùng. Nàng đối Hạ Trấn Nam quan tâm vẫn là quá ít điểm. Nàng hẳn là sớm một chút nghĩ đến, nàng lần này tới thời điểm mang đến không ít trứng gà cà chua. Cũng đủ ở sinh hoạt khu mua một vòng, Hạ Trấn Nam ba lô lương thực tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là nàng có thể nhìn chúng lúc sau đợi lát nữa lại tiến vào. Nàng cùng Hạ Trấn Nam hai người cũng không kém như vậy một cân lương thực. Tần Tố Vân đôi mắt ở những cái đó nam tính đồ dùng sinh hoạt thượng nhìn. Hạ Trấn Nam lại là lôi kéo nàng đi tới một cái trang sức quầy hàng trước. Bán trang sức chính là một cái tuổi ước chừng 40-50 tuổi trung niên nữ nhân. Cho dù là đối phương hiện giờ trên người quần áo cũng không tính quá sạch sẽ không có gì nước trong. Rửa sạch, nhưng là đối phương một khuôn mặt vẫn là sạch sẽ, không giống như là giao dịch khu những người khác. Rất nhiều người liền mặt đều là xám xịt, dính đầy cát vàng bụi đất, cũng không muốn dùng nước trong đi lau lau. Hai vị muốn mua cái gì? Ta nơi này có hoàng kim vật phẩm trang sức, kim cương vật phẩm trang sức còn có ngọc vật phẩm trang sức. Đều là thiên tài trước bán cực hảo kiểu dáng. Các ngươi nhìn xem có cái gì thích không? Trung niên nữ nhân nhiệt tình tiếp đón. Chỉ vào một con xinh đẹp màu tím phỉ thúy vòng ngọc. Vị tiên sinh này ngươi nhìn xem, đây là băng loại lan tử la sắc phỉ thúy vòng ngọc. Cùng bên cạnh ngươi nữ sĩ nhiều xứng đôi a, nàng làn da bạch, mang theo liền đẹp. Thiên tài trước này vòng tay phóng châu báu hành ít nhất yêu cầu 300-400 vạn mới có thể bắt lấy. Cái này các ngươi nếu là thích liền tiện nghi cầm đi đi, trung niên nữ nhân ở chỗ này bày quán. Thời gian cũng không ngắn, nàng nguyên bản là một nhà châu báu hành lão bản, động đất trước trùng hợp liền ở châu báu hành đi làm. Lúc ấy liều mạng cứu một đống sở khóa ở két sắt giá trị liên thành trang sức. Chỉ nghĩ chấm đất chấn lúc sau, lại dùng này đó châu báu trang sức một lần nữa lập nghiệp. Nhưng mà nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình làm lại lập nghiệp mộng trực tiếp tại đây liên tiếp thiên tai giữa tan biến. Này đôi đáng giá trang sức, nàng ném lại luyến tiếc ném, bán đi cũng không bao nhiêu người muốn, bất quá mấy thứ này tốt xấu có thể làm nàng người một nhà hồ cái khẩu. Cũng liền như vậy kiên trì xuống dưới, tại đây đoạn nhật từ, trung niên nữ nhân cũng coi như là luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh. Đứng ở trong đám người chỉ cần quét thượng liếc mắt một cái là có thể biết toàn bộ giao dịch khu. Người nào trong tay có lương, người nào lại là kẻ nghèo hèn, trước mắt này đối nam nữ, hiển nhiên là thiên tai sau không thiếu quà ăn mặc, chẳng những toàn thân quần áo sạch sẽ tinh khí thần no đủ. Ngay cả đối phương hai ngày dưới chân kia hai đôi giày cũng chưa như thế nào dính quá cho bụi. Giống như vậy người, khẳng định là sinh hoạt cực hảo, thân có thừa lương chủ, cái này vòng tay nhìn còn hành, người muốn nhiều ít lương thực. Hạ Trấn Nam nhìn trên tay vòng ngọc, biết thứ này là chính phẩm, vừa lòng gật gật đầu, không nhiều lắm, các ngươi cho ta 30 cân thịt khô đi. Hoặc là dùng mặt khác giá trị không sai biệt lắm lương thực tới đổi cũng giống nhau, trung niên nữ. Nhân liếm liếm môi, chờ đợi nhìn về phía Hạ Trấn Nam mơ siêu, này giá cả có điểm quý. Hạ Trấn Nam nhìn thoáng qua trung niên nữ nhân mặt hoàng mặt. Bất quá, tính, ta đáp ứng rồi, nhưng ta trên người tạm thời không có nhiều như vậy lương thực. Lương thực đều ở bên ngoài đất trống trên xe. Ta đi trước bên kia nhìn xem, chờ ta mua mặt khác đồ vật lại đây lúc sau, người lại cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi, hành hành hành không thành vấn đề. Trung niên nữ nhân liên tục gật đầu, nàng nguyên tưởng rằng đối phương sẽ trả giá đến 20 cân thịt khô tả hữu. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ trực tiếp đồng ý nàng giá cả. Nữ nhân kích động cảm tạ nói, cảm ơn. Ta nhất định mang theo chờ các ngươi trở về, đến lúc đó lại cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài, trung niên nữ nhân cũng không lo lắng Hạ Trấn Nam bọn họ giết người cướp bóc, bởi vì này không chỉ có không cần thiết, quan trọng nhất chính là giao dịch khu bên này quy củ là không cho phép bất luận kẻ nào. Ở giao dịch khu, cùng giao dịch khu bên ngoài đất chống tượng giết người, một khi bị giao dịch khu người phát hiện có người giết người. Như vậy giao dịch khu những người này liền sẽ trực tiếp ra tay xử lý đối phương. Đây cũng là vì bảo hộ những cái đó lái xe tới trao đổi vật tư người. Rốt cuộc giao dịch khu bên trong vị trí liền nhiều như vậy. Có chút người ngàn dặm xa xôi từ bên ngoài lại đây trao đổi vật tư. Mang đồ vật tự nhiên không ít, nhưng bọn họ là muốn trao đổi vật tư, lại không phải vì bán vật tư. Tự nhiên không nghĩ nhiều lãng phí lương thực, bởi vậy giao dịch khu cũng sẽ quan tâm một chút bọn họ cửa địa bàn. Chẳng qua này giao dịch khu bên ngoài tuy rằng an toàn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh đoạt lương sự tình, bất quá loại chuyện này thật sự là quá ít quá ít. Thành phố Vân Hải bên này người cơ hồ không ai dám khiêu chiến Bành lão đại uy tín. Mua như vậy quý vòng ngọc làm gì? như vậy nhiều thịt khô còn không bằng đưa cho đại hắc tiểu thất chúng nó ăn đâu. Tần Tố Vân nhướng mày, trong miệng nói phê bình nói, mặt mày cười nói đây là như thế nào tàng cũng tàng không được. Lần này bọn họ hai người lại đây, chẳng những mang theo trứng gà cà chua này đó có thể dùng để trao đổi vật tư. Cũng mang theo không ít dọc theo đường đi cấp đại hắc tiểu thất chúng nó ăn thịt khô. Liền sợ lên đường khi không quá phương tiện tìm kiếm ăn đói bụng bụng. Chẳng qua không nghĩ tới, tiểu thất chúng nó ở thành phố Vân Hải nội thành tuy rằng không giống như là ở núi rừng đồng ruộng. Như vậy dễ dàng bắt được gà rừng thỏ hoang, tương đối chịu ước thúc, khá vậy là một đám chính mình có sinh tồn năng lực miêu cầu. Không cần thế nào cũng phải chờ những người khác đầu uy. Bởi vậy cấp tiểu thất chúng nó thịt khô còn thừa không ít. Tần Tố Vân, Hạ Trấn Nam hai người tiếp tục ở giao dịch khu đi dạo mua đồ vật. Tần Tố Vân bảng Hạ Trấn Nam mua một ít quần áo, đồ dùng sinh hoạt, mua xong rồi Mạnh Trường Long yêu cầu đồ vật, chính mình cũng thuận tay mua hai kiện quần áo. Đem Hạ Trấn Nam ba lô lương thực tất cả đều giao dịch xong lúc sau, mới mang theo phía trước cái kia bán trang sức trung niên nữ nhân cùng nhau ra tới. Mấy thứ này giữa, sinh hoạt vật tư xem như nhất tiện nghi, 7-8 kiện quần áo cũng chỉ muốn 2 cân bột ngô. Nhưng thật ra Mạnh Thành Long yêu cầu một ít đơn giản thuốc hạ sốt chất kháng sinh. Một cái liền muốn nửa cân thịt khô. Cũng may Mạnh Trường Long muốn không nhiều lắm, chỉ làm Hạ Trấn Nam tổng cộng hỗ trợ thay đổi 10 viên. Nếu không Hạ Trấn Nam ba lô vật tư chỉ sợ còn chưa đủ. Đừng nhìn giao dịch khu liền lớn như vậy, bọn họ hai người mua đồ vật thế nhưng còn hoa hơn 1 giờ. Từ giao dịch khu ra tới lúc sau, trở lại xe bên này, Tần Tố Vân mới phát hiện đi theo bọn họ cùng nhau ra tới người. Nguyên bản đều ở bên ngoài thu lương thực người, cũng có không ít đi giao dịch khu, liên tục thiên tai, đánh đến mọi người trở tay không kịp, không ít người trong nhà đều còn thiếu vài thứ, lần này nếu đều đã đi theo ra tới, nói cái gì cũng muốn hẳn là giao dịch khu nhìn xem mơ siêu vì thế Mạnh Trường Long thấy muối đều đã mua được, liền làm cho bọn họ tự hành chia làm 2 bát tiến giao dịch khu mua đồ vật. Bổ sung trong nhà yêu cầu vật tư, trung niên nữ nhân đi theo Tần Tố Vân hai người cùng nhau ra tới. Nhưng thật ra bị Tần Tố Vân đoàn người xe bên cạnh nghỉ ngơi đại hắc chúng nó hoảng sợ. Tới giao dịch khu bán đồ vật nhiều như vậy lần, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người dùng một lần có thể mang ra nhiều như vậy biến dị cầu. Đảm đương sức chiến đấu, bất quá cũng đúng là như thế. Biểu hiện ra đối phương đoàn người thực lực, người đi bên cạnh nghỉ ngơi, ta mang nàng đi mặt sau lấy thịt khô, Hạ Trấn Nam đem hai người đổi lấy đồ vật nhắc tới sau thùng. Xe, làm Tần Tố Vân đi bên cạnh phòng ốc bóng ma hạ nghỉ ngơi. Chính mình mang theo trung niên nữ nhân đi qua đi lấy thịt khô. Ân, người đi đi, Tần Tố Vân gật gật đầu, cấp đại hắc chúng nó lấy thủy đi. Đại hắc trên người chúng nó da lông rắn chắc, cho dù là bởi vì cực nóng đã đổi mới mao, nhưng như cũ vẫn là nhiệt đến thở hồng hộc, thè lưỡi tán nhiệt, như vậy nhiệt thiên, yêu cầu uống nhiều điểm nước. Một đám người trước sau chân đi giao dịch khu mua đồ vật tốc độ thực mau. Ước chừng tới rồi giữa trưa 11 giờ tả hữu đại gia liền đều từ giao dịch khu ra tới. Đại gia yêu cầu vật tư đều không sai biệt lắm. Chỉ là đổi có nhiều có ít mà thôi, nhưng thật ra Tần Tố Vân mắt sắc phát hiện, Triệu Đại Bảo thay đổi không ít kẹo cùng một ít dược vật. Lấy về tới thể tích tuy nhỏ, nhưng lại là đoàn người giữa nhất quý trọng đồ vật, đổi hảo vật tư sau, Tần Tố Vân đoàn người cũng không dám chậm trễ, lái xe liền trở về đi, trong thôn người còn đang chờ bọn họ trở về đâu. Hết chương.